Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, đại thụ, tới gần người hẳn phải chết, đây là thật sao? Lâm Hiên rút ra ngụm khí lạnh, thật nếu là như vậy nói, vậy hắn còn dám đi, là, có người đã nếm thử, cuối cùng rơi kết cục chính là tử vong, Băng Hy thở dài, nói vậy nàng là gặp qua loại tình huống này. Cho nên hiểu rõ trong đó nguy hiểm. Nói như vậy, có thể nói không có cơ hội ra ngoài. Lâm Hiên cau mày, cái này há chẳng phải là cùng chưa nói không sai biệt lắm. Có thể nói như vậy, nếu có thể ra ngoài nói, ta đã sớm ra ngoài. Hà tất chờ tới bây giờ đây? Băng Hy lắc đầu, cảm giác đây hết thảy có chút bi thương. Cũng may nàng hiểu rõ đại thể sự tình, cho nên hắn trong lòng vẫn không tệ. Chỉ ít biết mình tỷ tỷ bình an vô sự, mà không phải bị bắt đi. Sao không thể mang ta đi xem một cái chỗ đó? Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Hắn chính là muốn gặp tình huống này. Thực sự là không có bất kỳ cơ hội nói lại nói. Chỉ ít hết hy vọng. Băng Hy nhìn hắn sau khi, chợt chính là gật đầu nói. Vậy được rồi, hơi chút điều chỉnh xuống liền có thể xuất phát. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn biên tình huống. Bọn họ hơi chút điều chỉnh xuống trạng thái sau, đồng thời ăn nói điểm ở đây sự tình. Trên đại thể chính là để trong này người không nên tùy ý xuất động. Cứ đợi ở chỗ này là được. Ở ăn nói sau đó, hai người chính là đi tới quỷ dị kia địa phương. Cử động này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất cổ quái. Nhưng không có nói muốn hỏi. Bọn họ cũng đều biết Băng Hy bọn họ yêu cầu đi chỗ nào, cho nên đều không nhắc tới ra yêu cầu theo đi tới. Hơi không cẩn thận lại sẽ tử vong. Ở trước khi đi, nơi nào đến tột cùng là tình huống gì? Thể nói tường tận thoáng cái mà. Tốt như vậy chú ý một chút. Lâm Hiên dò hỏi. Băng Hy không có suy nghĩ nhiều. Phải trả lời đạo. Chỗ kia địa phương cực kỳ quỷ dị. Tùy ý tới gần nói, liền ra không đến. Chúng ta mắt mở chừng chừng thấy có người bị hút vào. Người nọ toàn thân nguyên lực bị rút ra móa. Nhất định chính là một gốc cây chuyên môn hấp thu nguyên lực đại thụ. Có thể nói tới gần quá nói, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Chuyên môn hấp thu nguyên lực đại thụ. Lâm Hiên nghĩ xuống nói ra. Nếu như nơi đó là xuất khẩu đây, chúng ta chỉ có thể như vậy mắt mở chừng chừng nhìn. Nếu như thực sự là xuất khẩu, chúng ta thật chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ta chỉ thể miễn cưỡng thâm nhập một chút, vào sâu hơn đã bị hút vào. Đến lúc đó ta cũng biết đối mặt bị hút khô nguyên lực nguy hiểm. Băng Hy sắc mặt nghiêm túc, nàng cũng không sợ chết. Nhưng nếu là chết, hết thảy đều không có. Nói không chính xác chờ đợi sẽ có những biện pháp khác. Vốn là hẳn phải chết, làm bừa cũng không có ý nghĩa. Tình huống bây giờ còn không có nghiêm trọng như vậy. Tương đối mà nói hấp lực không có mạnh như vậy. Tới chỗ nào thời điểm, người thì rõ ràng ta tại sao biết cái này nói gì. Băng Hy cũng không nói gì nhiều lắm. Để cho Lâm Hiên tự mình đi thể nghiệm đã biết. Bọn họ nhanh chóng đi tới một ngày thời gian. Kỳ thực bọn họ hay là cố ý thả chậm tốc độ. Nghĩ nhanh lên một chút nói. Hoàn toàn có thể bỏ rất ngắn thời gian thì đến. Đây là Băng Hy cẩn thận một chút. Nàng sợ tình huống có biến, cho nên nhất định phải cẩn thận mới được. Ở hướng mắt đẩy mạnh lúc, Lâm Hiên nhất thời cảm giác được chung quanh nguyên lực đã bị hoàn toàn bớt thời giờ. Là ý nói chung quanh không có nửa điểm nguyên lực, với hàm ý tự mình nghĩ hấp thu ngoại giới nguyên lực đến khôi phục đều không được. Chỉ có thể thông qua đan dược đến khôi phục. Hắn hơi chút thả ra điểm nguyên lực lúc, có thể nói lập tức tiêu thất. So với vừa mới rơi xuống lúc yêu cầu kinh khủng hơn nhiều. Hắn thậm chí cảm giác được một cổ lực kéo, đem mình lôi kéo qua đi. Theo bọn họ tới gần, lực kéo từ từ tăng lớn. Chẳng trách sẽ nói sẽ bị hấp qua. Hiện tại rõ ràng cảm giác được một cổ lực kéo. Nếu như hoàn toàn nhích tới gần, hoàn toàn có khả năng trực tiếp kéo qua. Đến lúc đó nghĩ động đều không động đậy. Phía trước chính là đại thụ. Không thể tiếp tục đã qua tới gần. Tiếp tục tới gần nói. Hấp lực sẽ càng thêm lớn. Đến lúc đó rất khó di động. Phía trước Băng Hy dừng lại. Căn bản không cần Băng Hy nói rõ. Lâm Hiên tinh tường chứng kiến trước mắt đại thụ cao vót lên. Cắm thẳng vào Vân Tiêu. Dương mắt nhìn lại. Căn bản nhìn không thấy đỉnh. Càng là nhìn không thấy một cây cành cây. Hắn bây giờ có thể chứng kiến chỉ có thật lớn thân cây. Cơ hồ đem cái lối đi này đều cho chiếm hết. Cái này đại thụ diện tích ước chừng chiếm hơn 10 dặm. Thật lớn rễ cây cắm thẳng vào trong đất bùn. Hở ra một tảng lớn. Thoạt nhìn hết sức kinh người. Khổng lồ như vậy cây cối. Lâm Hiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở nơi này cự trên cây đại thụ khô. Vẫn lè ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Như là chớp động đom đóm. Bất quá những thứ này cũng không phải là đom đóm. Mà là điểm điểm lục quang đang phấp phới. Chung quanh là không có bất kỳ hoạt động sinh mệnh. Sinh trưởng ở phụ cận còn có một khối khối đại thụ. So với viên này thật lớn cây cối. Nhất định là gặp sư phụ. Chung quanh cây cối cũng không nhiều. Nhưng đều có cao mấy chục mét. Mặt trên đều dài hơn thật lớn lá cây. Những thứ này lá cây nện xuống đến nói. Lấy kinh người trọng lượng vẫn có thể đập chết người. Lấy Lâm Hiên khí lực mà nói. Cũng không coi vào đâu. Ta đã lâu chưa có tới ở đây. Nhìn hốc thượng, có từng đống đầu khớp xương. Chính là trước đây bị hấp qua người chết còn sót lại. Băng Hy chỉ vào đại thụ nền tảng bộ phận nơi. Đó, Lâm Hiên theo xương kia nhìn lại sau. Lại tiếp tục đi lên nhìn lại lúc. Nhất thời ngẩn ra, hắn không có ở đó chất đống trong xương thấy cái gì linh hồn. Nhưng có thể ở cái này khỏa đại thụ cái đó. Chứng kiến một đoàn thật lớn linh hồn. Không sai, chính là một đoàn thật lớn lục sắc linh hồn. Cứ như vậy bám vào cái này khỏa đại thụ cái đó. Tựa hồ đang thao túng cái này đại thụ hấp thu chung quanh nguyên lực. Hắn đều thể chứng kiến cái này đoàn linh hồn không ngừng hấp thu chung quanh nguyên lực. Liên tục không ngừng mà tụ tập ở trong linh hồn. Một chút bành trướng. Bành trướng tốc độ là rất chậm. Thoạt nhìn chính là ở rất nhỏ lay động. Thoạt nhìn tương đối khủng bố. Cái này một đoàn linh hồn cũng không phải hình người. Xem ra giống như là yêu tộc linh hồn. Tựa hồ vẫn một con rắn. Linh hồn quấn vòng quanh cây này làm. Chẳng lẽ đây chính là tạo thành vô tận vực sâu hung phạm. Càng là địa phương cổ quái. Thì càng có thể là xuất khẩu. Bọn họ đều muốn theo cây này leo lên. Hoặc là vòng qua cây này qua. Nhìn trước mắt đến là không có khả năng làm như thế. Thật muốn làm như thế nói. Kết quả nhất định sẽ trở thành những thứ kia đống đầu khớp xương đồng bạn. Trên đại thể chính là như vậy. Chúng ta nếu như tiếp tục tới gần nói. Cũng sẽ bị hấp qua. Tình huống bây giờ coi như tương đối ổn định. Nếu như đổi thành trước đó. Hấp lực cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối thể mạnh mẽ kéo ngươi qua. Băng Hy sắc mặt nghiêm túc. Nàng hay không thích đợi ở chỗ này. Lâm Hiên nhưng thật ra không có chọn rời đi. Ngược lại thì nói ra ta còn phải tiếp tục nhìn. Ngươi hãy đi về trước đi. Bởi vì nơi này có một đoàn linh hồn. Nói không chính xác giải quyết hết cái này một đoàn linh hồn sau. Là có thể ra ngoài. Băng Hy là nhìn không thấy linh hồn. Nhưng hắn là có thể xem tới được linh hồn. Có thể hấp thu hết linh hồn này không biết giải quyết triệt để. Nhưng ít ra sẽ biết nhiều chuyện hơn. Dù sao ở chỗ này. Thì chỉ là chỉ có cái này một đoàn linh hồn. Còn lại linh hồn cũng không có. Cái này đoàn linh hồn đến tột cùng là cái gì yêu vật. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc. Hắn cảm giác mình dường như tìm được ra ngoài chìa khóa. Tuyệt đối thể mạnh mẽ kéo ngươi qua. Băng Hy sắc mặt nghiêm túc. Nàng hay không thích đợi ở chỗ này. Convert by. King Killer. Hết chương.